Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, tiến giai thí thần thương. Dạ Khôi không kịp đợi chuẩn bị phải đem tất cả thí thần thương tàn phiến dung nhập vào sát lục ma thương bên trong, mà đúng lúc này, hệ thống âm thanh tại trong đầu hắn vang dội. Đề nghị túc chủ đừng tại thế giới của mình tiến giai thí thần thương. Dạ Khôi nghi hoặc hỏi. Vì sao? Thí thần thương chính là giữa thiên địa kinh khủng nhất sát phạt chi khí. Thí thần thương sẽ lấy tàn sát sinh linh phương thức xuất thế. Nghe đến đó, Dạ Khôi lập tức dừng lại phải lập tức dung hợp thí thần thương mảnh vụn ý nghĩ. Xem ra muốn đi một chuyến dị giới rồi. Để lại một câu nói tại Hoàng Cung Đại Điện vang vọng sau đó. Dạ Khôi thông qua truyền tống trận đi tới đông bộ căn cứ chiến lược. Thiên đế, ngay trong đêm Khôi xuất hiện một khắc này. Đông bộ tất cả đám chiến sĩ rối rít quỳ xuống đất hành lễ. Xin hỏi thiên đế, là có dặn dò gì sao? Bị Dạ Khôi an bài chú đóng đông bộ căn cứ chiến lược Tiêu Phong Vũ đi đến bên cạnh hắn. Cung kính hỏi. Nhìn đến lúc này Dạ Khôi, Tiêu Phong Vũ tâm lý muôn vàn cảm khái. Đã từng hùng hài tử lúc này đã biến thành một vị cường giả vô địch. Hơn nữa dẫn dắt toàn bộ Hoa Hạ giới thần tốc biến cường. Đồng thời cũng may mắn mình đương thời lựa chọn trở thành đối phương mở mang bờ cõi một thanh lợi. Kiếm, hắn tin chắc Hoa Hạ giới tại vị này thiên đế dưới sự dẫn dắt nhất định có thể trở thành vô số thế. Giới bên trong tối cường thế giới. Dạ Khôi thản nhiên nhìn đối phương một cái. Hắn đối với Tiêu Phong Vũ vẫn là tương đối coi trọng. Tuy rằng thực lực của người này không thể nói rất cường đại, nhưng mà hắn có tầm nhìn xa, hiểu lấy đại cục làm trọng, làm việc sẽ phân nặng nhẹ. Cũng không có chuyện gì, ngươi tìm cho ta một cái lệ khí tương đối trọng, tràn đầy tà vật trung đẳng thế giới. Dạ Khôi nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Phong Vũ nghe xong trong nháy mắt trong đầu tìm kiếm phù hợp Dạ Khôi nói thế giới. Rất nhanh, Tiêu Phong Vũ cung kính trả lời. Mời thiên đế cùng thuộc hạ đến. Hắn đem Dạ Khôi đưa tới một nơi không gian trước thông đạo nói ra. Cái thế giới này tràn đầy tà vật. Hơn nữa thực lực cũng tương đối cường đại. Nhân tiên cường giả tạm thời không có ở không. Thuộc hạ là chuẩn bị và người khác tiên cường giả rãnh tay đến lại chinh chiến phương thế giới này. Dạ Khôi tùy ý phất phất tay nói ra. Không cần, cái thế giới này ta sẽ giải quyết. Tiêu Phong Vũ hơi sững sờ. Tiếp tục cung kính trả lời. Tuân lệnh, tuy rằng hắn không biết Dạ Khôi tại sao phải tự mình đi chinh chiến thế giới. Nhưng mà những thứ này cũng không phải là hắn nên đi nghĩ. Hắn chỉ cần nghe theo đối phương an bài là được. Dạ Khôi nói xong sau đó liền lập tức bay vào trước mắt thông đạo. Ra thông đạo sau đó, còn không chờ hắn đứng vững gót chân liền có mấy đạo tản ra tôn giai hơi thở công kích kéo tới. Dạ Khôi nhẹ nhàng liếc qua, sắp tới trước mặt công kích trong nháy mắt bị phai mờ, tiêu tán vô ảnh vô tung. Hí, tiếp theo, mấy đạo phẫn nộ tiếng gào thét truyền đến. Mấy cái trên đầu mọc ra hai sừng xấu xí quái vật nhanh chóng bay về phía Dạ Khôi. Trong nháy mắt thời gian tựu đi tới bên cạnh hắn. Diệt, Dạ Khôi mặt không cảm giác hướng về phía mấy cái quái vật thở khẽ một chữ. Thân thể của đối phương giống như vừa mới những công kích kia một dạng tiêu tán ở trong thiên địa. Không tệ, cái thế giới này tràn đầy lệ khí. Vừa vặn dùng để tế thương. Dạ Khôi bình tĩnh nhìn thế giới trước mắt. Tại đây bầu trời một phiến mờ mịt, trong không khí lẫn lộn nồng nặc lệ khí, dung hợp thí thần thương tàn phiến. Dạ Khôi đem giết lục ma thương lấy ra, đem tất cả thí thần thương tàn phiến dung hợp vào trong. Ong ong, một đạo tiếng chấn động chợt vang dội, kẹp theo vô tận sát lục khí tức từ sát lục ma thương kia bộc phát ra. Một cổ mắt thường có thể thấy được lực lượng giống như gợn sóng một dạng lấy sát lục ma thương làm tâm điểm thần tốc khuếch tán. Ầm ầm, bốn phía cùng sát lục ma thương cùng độ cao sự vật rối rít bị cổ lực lượng này chặn ngang chặt đứt. Vô số thực vật ngã xuống đất, lượng lớn đỉnh núi sụp đổ. Phương thế giới này sinh linh đồng thời thân thể chấn động mạnh, tiếp tục rối rít nằm trên đất run lẩy bẩy. trong mắt tràn đầy cảm giác sợ hãi. Vèo, sát lục ma thương đột nhiên mang theo khủng bố sát khí hướng về phương xa bắn ra. Nơi đi qua một phiến tan hoang. Dạ Khôi lẳng lặng nhìn biến mất tại trong tầm mắt sát lục ma thương. Khóe miệng không ngừng giơ lên. Chờ sát lục ma thương tàn sát xong sau đó. Nó liền trở thành chân chính thí thần thương rồi. Mấy phút thời gian, sát lục ma thương mang theo cây mũi mùi máu tanh trở lại Dạ Khôi trước mặt. Chỉ thấy sát lục ma thương không ngừng chấn động. Đầu thương hướng xuống đất. Năng lượng kinh khủng không ngừng tụ tập. Sát lục ma thương chợt đâm vào mặt đất. Đủ để cho thiên tiên cũng tại chỗ bỏ mạng sát khí trong nháy mắt bạo phát. Thời gian một hơi thở liền truyền khắp cả thế giới. Bên trong thế giới mọi thứ sinh linh tại tiếp xúc được sát khí một khắc này. Rối rít bạo thể mà chết. Sát khí qua đi. Cả thế giới thay đổi hoàn toàn yên tĩnh. Trong không khí tràn ngập rất nhiều máu tinh ong ong. Làm xong mọi thứ sau đó. Sát lục ma thương bay trở về Dạ Khôi chỗ đó. Vòng quanh thân thể của hắn không ngừng bay lượn. Dạ Khôi chậm rãi đưa tay phải ra. Nhẹ giọng hô. Thí thần thương. Vèo. Thí thần thương trong nháy mắt đi đến trong tay hắn. Dạ Khôi dùng sức nắm chặt. Chậm rãi nhắm mắt lại cảm thụ được lúc này thí thần thương. Thí thần thương an tĩnh đợi trong tay hắn. Phi thường nhu thuận. Hoàn toàn không có vừa mới hung tàn kia bộ dáng. Một cổ ánh sáng đỏ tươi bỗng nhiên từ thí thần thương trên thân tản mát ra. Chậm rãi đem Dạ Khôi toàn thân che phủ ở trong đó. Bị quang mang bao phủ trong nháy mắt. Dạ Khôi lâm vào huyền diệu khó giải thích trạng thái trong đó. Hắn tại đốn ngộ. Hướng theo thời gian đưa đẩy. Sát lục đại đạo khí tức chậm rãi từ Dạ Khôi trên thân tản ra. Chậm rãi. Sát lục khí tức càng ngày càng kinh khủng. Lấy Dạ Khôi làm trung tâm trong vòng ngàn dặm trong phạm vi xuất hiện vô số giống như mạng nhện màu đen vết nứt. Trợn, Dạ Khôi chợt mở mắt ra, nhếch miệng cười một tiếng cầm trong tay thí thần thương chợt đâm ra. Một đầu khủng lồ đỏ hồng chùm sáng từ thí thần thương trên thân bắn ra. Xông thẳng tận cùng thế giới. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Dạ Khôi bị hắn một kích ban nãy kia phân cách thành hai nửa đại địa. Không kềm hãm được điên cuồng cười lớn. Sát lục đại đạo. Nghĩ không ra ngươi cư nhiên sẽ để cho ta lĩnh ngộ sát lục đại đạo. Dạ Khôi không ngừng vuốt ve trong tay thí thần thương. Thì thào nhỏ nhẹ. Hắn vốn là đã có hủy diệt. Luân hồi. Thôn phệ ba cái đại đạo. Mà bây giờ lại lĩnh ngộ sát lục đại đạo. Bốn cái đại đạo ra thân Dạ Khôi. Cộng thêm bản thân cái khác đại đạo phẩm chất đồ vật. Thiên tiên cảnh giới hắn cũng hoàn toàn không sợ hãi. Liền tính thánh chủ, Dạ Khôi cũng lúc này cũng có lòng tin chống lại một ít. Bất quá cũng chỉ giới hạn chống lại một ít. Nếu như thánh chủ thật một lòng muốn giết hắn, hắn vẫn sẽ chết bởi thánh chủ trong tay. Nhưng đối phương cũng tuyệt đối phải trả giá thật lớn. Hồi đi đợi đi, thời điểm chiến đấu ngươi mới đi ra. Dạ Khôi cười ha hả hướng về phía thí thần thương nói ra. Nhưng mà đối phương chính là hơi lắc lắc, tiếp tục bùng nổ ra lúc thì đỏ ánh sáng, sau đó không ngừng thu nhỏ, vèo, thu nhỏ sau đó thí thần thương trực tiếp bắn vào Dạ Khôi nơi mi tâm. Một cái khéo léo đẹp đẽ thí thần thương hình xăm xuất hiện tại mi tâm của hắn bên trong. Có cá tính, ta thích, Dạ Khôi sờ một cái mình chỗ mi tâm, trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, sau đó giơ tay lên vung lên. Không gian thông đạo trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hắn. Dạ Khôi không nói hai lời bay tới vào trong. Lần này mục đích đã đạt đến. Tiếp theo để cho hỗn độn thụ đem cái thế giới này bản nguyên cướp đoạt là được. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.